Chương 68, Doãn Tuấn Hâm. Đám người tránh ra một phiến khu vực, đều nhìn về phía Diệp Vũ. Đối với Diệp Vũ, thực lực bọn hắn được chứng kiến, rất cường đại. Một đi ngang qua ba cửa ải chiến kỹ để bọn hắn ký ức khắc sâu, cái kia thể hiện ra siêu việt phổ thông uẩn linh cảnh tiểu thành thực lực. Thế nhưng là coi như vậy, Diệp Vũ cũng không có khả năng vượt qua mấy cái cảnh giới chiến uẩn linh cảnh đỉnh phong đi. Huống chi đệ tử hạch tâm đều là các đệ tử bên trong người nổi bật, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải phổ thông người tu hành có thể sánh được. Diệp sư huynh, nếu là ngươi đáp ứng về sau không quấy rối thi sư muội, nhường ra thủ tịch đệ tử vị trí, vậy cũng không cần chỉ điểm ta không phải sao? Doãn Tuấn Hâm nhìn qua Diệp Vũ, cái gì gọi là quấy rối? Diệp Vũ nộ trừng lấy Doãn Tuấn Hâm, ta chỉ là cùng thi sư muội nghiên cứu thảo luận một chút văn học biểu hiện phương thức, chứng minh một chút ta cũng là người có nội hàm có tài hoa. Thi Tĩnh Y ở bên cạnh nghe, trắng loãng hạng cái cổ nổi lên mỹ lệ đỏ ửng, nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy lá thư này, nàng như thế nào còn có dũng khí lại mở ra. Quỷ tài nguyện ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận văn học, y cục cưng bé nhỏ, dạng này chữ nàng không muốn lại nhìn một lần, ngươi muốn đưa liền tiếp tục đưa, dù sao ta đều ném thùng rác. Thi Tĩnh Y trong lòng thầm nhủ, cái này dù sao cũng so nhìn thấy những cái kia buồn nôn chữ tới thư sướng một chút. Thi Tĩnh Y cũng nghĩ thông, dù sao mỗi ngày cũng muốn quét dọn gian phòng, nhiều phong thư coi như nhiều một tờ giấy lộn, tối thiểu Diệp Vũ không có dây dưa hắn, chỉ là mỗi ngày đưa tin mà thôi. Về phần thủ tịch đệ tử vị trí, Diệp Vũ nói đến đây, nhìn nói với Doãn Tuấn Hâm, lúc đầu nhường lại cũng không quan trọng, bất quá các ngươi nghĩ như vậy muốn, ta liền không để cho, liền muốn tức chết các ngươi, liền để các ngươi hận nghiến răng. Rất nhiều người bị Diệp Vũ giọng điệu này làm cho nổi da gà, đại ca, đừng có dùng nữ nhân giọng nũng nịu được không? Doãn Tuấn Hâm nói ra, Diệp sư huynh ngươi có thế chỉ là uẩn linh cảnh tiểu thành, ngươi cần phải biết, ai nói cho ngươi ta chỉ là uẩn linh cảnh tiểu thành rồi? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, đây là lão hoàng lịch được không? Đều biết ta muốn cùng Tư Đồ lão thất phu quyết chiến, lại còn là uẩn linh cảnh tiểu thành không phải đợi chết sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, Diệp Vũ khí thế phun trào mà ra, linh tượng treo lơ lửng ở trước mặt hắn, giọt mưa ngưng thực, đây là đại thành thể hiện, mà lại ẩn ẩn đạt đến đại thành trung phẩm cấp độ. Cái này không ít người đều trừng thẳng con mắt. Hơn một tháng thời gian, Diệp Vũ lại đã đạt tới uẩn linh cảnh đại thành trung phẩm, có phải thật vậy hay không a? Thậm chí có người sát con mắt, cái này có chút không thể tưởng tượng a. Bọn hắn bình thường tu hành một tháng, ngay cả một đoạn nhỏ thực lực đều khó mà tăng lên, có thế Diệp Vũ lại trực tiếp tiêu thăng tiểu thành đến đại thành, cái này mặc dù chỉ là một cảnh giới, thật có chút người tích lũy mấy năm đều không thể đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên quyết định tháng 3 chi chiến, tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ điên mất rồi. Tháng 3 chi chiến, Diệp Vũ hoàn toàn là chịu chết. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ hơn một tháng liền đạt đến đại thành, đi đến người khác mấy năm đều không có đi đến con đường, hơn nữa còn là đại thành trung phẩm. Coi như các chủ cho Diệp Vũ xúc linh đan, hắn cũng không có khả năng thực lực tăng lên nhanh như vậy đi, luyện hóa xúc linh đan cũng cần thời gian a, hắn làm sao làm được? Không ít người nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy vẻ kính nể, dạng này tu hành tốc độ có thể xưng biến thái, thực lực này đủ chỉ điểm ngươi sao? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nghĩ thầm khó trách thông qua ba cửa ải người có thể vì thủ tịch đệ tử, thiên phú này xác thực không phải bọn hắn có thể so sánh, có lẽ ngay cả Lương sư huynh đều muốn kém hơn một bậc. Đáng tiếc, ta là uẩn linh cảnh đỉnh phong. Doãn Tuấn Hâm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khí thế của hắn cũng bạo động mà ra, cuồn cuộn khí thế chấn động ở giữa, một cổ cường đại uy áp trực tiếp hướng về Diệp Vũ phủ tới. Cổ uy áp này dưới, một chút đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng lui lại, rời khỏi trăm thước sau mới phát giác được loại kiềm chế này biến mất. Thật mạnh, Doãn sư huynh thực lực một năm trước liền đạt đến uẩn linh cảnh đỉnh phong, hắn một mực tại thử nghiệm lấy đột phá đến tẩy tủy cảnh. So với lần trước nhìn thấy Doãn sư huynh, hắn tích lũy càng thâm hậu. Diệp Vũ thực lực phi phàm, có thế qua ba cửa ải, lúc này có đại thành trung phẩm thực lực, chưa hẳn không thể chiến uẩn linh cảnh đỉnh phong. Nếu như là khác uẩn linh cảnh đỉnh phong mà nói, Diệp Vũ chiến hắn không có vấn đề gì. Có thế Doãn sư huynh là bình thường người sao? Là đệ tử hạch tâm a, hắn cũng là biến thái nhân vật, Diệp Vũ muốn vượt cấp chiến hắn sợ không được. Cũng đúng, có thể trở thành đệ tử hạch tâm, ai không có chút tài năng, lực lượng hùng hậu liền hoàn toàn không phải uẩn linh cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Đám người nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên Doãn Tuấn Hâm. Sự cường đại của hắn quả thật làm cho Diệp Vũ ngoài ý muốn, lực lượng xa so với chính mình đoán muốn hùng hậu. Xin mời Diệp sư huynh chỉ điểm. Doãn Tuấn Hâm trong lúc nói chuyện, cánh tay cuốn lên, trực tiếp hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đến, một chưởng mang theo tiếng xé gió, quét ngang Diệp Vũ lồng ngực chỗ. Một chưởng này mang theo tiếng gió hú, xảo trá cường hoành, linh khí cuồn cuộn trong nháy mắt tới. Diệp Vũ tự nhiên không sợ, trực tiếp lấy chưởng nằm ngang ở trước ngực của mình, cản hướng đối phương. Diệp Vũ cũng nghĩ nghiệm chứng một chút lực lượng của mình rốt cục mạnh đến mức nào, một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết rèn luyện đi ra lực lượng so với người khác mà nói lớn bao nhiêu ưu thế. Hai chưởng giao phong cùng một chỗ, theo một tiếng vang trầm, có phong bão nhấc lên, Diệp Vũ bị chấn liền lùi mấy bước, mà Doãn Tuấn Hâm lại hoành lui mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể, cánh tay rung động lợi hại. Cái này, Đỗ Khải Hỷ trừng to mắt, đông đảo đệ tử há to mồm, Doãn Tuấn Hâm trong mắt đầy mang theo không thể tưởng tượng nổi, đại thành chiến đỉnh phong còn chiếm căn cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ, cái này vượt qua thường thức một màn để bọn hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng. Chỉ có Diệp Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, danh xưng hồng trần tu hành mạnh nhất pháp một ngày tận hưởng luân hồi phối hợp thiên thư, nếu không có cái hiệu quả này, vậy hắn cũng quá vế đi. Căn cơ của hắn cùng thể nội linh khí nồng hậu dày đặc độ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Ta không tin, Doãn Tuấn Hâm trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, lực lượng khu động đến 12 thành, liên miên đối với Diệp Vũ xuất thủ xảo trá quỷ dị, rất là khủng bố. Diệp Vũ tự nhiên không sợ, trực tiếp nghênh tiếp đối phương. Doãn Tuấn Hâm xuất thủ mặc dù xảo trá, để cho người ta có khó lòng phòng bị chi ý, có thế Diệp Vũ dù sao trải qua ba cửa ải kinh lịch, cửa thứ hai mấy chục cái chiến sĩ vây công kinh lịch để hắn kinh nghiệm phong phú. Doãn Tuấn Hâm xuất thủ mặc dù tấn mãnh mà xảo trá, vẫn như trước không làm gì được Diệp Vũ. Huống chi, Diệp Vũ lực lượng còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy, liên tục công phạt hơn 10 chiêu, đều bị Diệp Vũ ngăn trở. Hắn bị chấn hai tay đã muốn đứt gãy, thể nội khí huyết quay cuồng khó chịu đến cực điểm. Doãn Tuấn Hâm không cam lòng, hắn cắn hàm răng, cưỡng ép áp chế xuống thể nội bốc lên đến khó chịu huyết khí, rốt cục vận dụng chiến kỹ phun trào, hắn linh tượng chuyển động theo, một cổ siêu việt trước đó khí tức bạo động mà ra, để cho ngươi nếm thử gia truyền của ta chiến kỹ. Lời của hắn rơi xuống ở giữa, Đỗ Khải Hỷ thần sắc biến đổi, đối với Diệp Vũ hô, đây là nhà hắn chiến kỹ Long Hổ Trảm, phẩm cấp gần như huyền phẩm chiến kỹ, Diệp Vũ nhanh tránh đi, ngươi tránh không khỏi. Doãn Tuấn Hâm gầm rú, có Long Hổ tiếng hô giống như, rất nhiều đệ tử nhìn thấy đều kinh hãi. Doãn Tuấn Hâm thế mà đem bộ này chiến kỹ đều thi triển đi ra, Diệp Vũ có phiền toái. 123 truyện.com